Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, tiểu hắc ngẩng đầu, vươn lông xù xù móng vuốt, cùng tiểu kim chào hỏi. Tiểu kim vừa thấy là một đầu hùng, trong lòng ủy khuất, thật vất vả trở thành đại nhân trước mặt đệ nhất tiểu đệ. Hiện tại lại tới nữa một cái cùng hắn tranh quyền người. Dương Tam lướt qua hắn, ngữ khí bình tĩnh, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo chỉ đạo tiểu hắc tu hành. Làm hắn tranh thủ sớm ngày có thể hóa thành hình người, tiểu hắc so tiểu kim số phận còn hảo chút. Tốt xấu cũng là cọ qua cơ duyên. Tiểu kim nghe vậy, ưỡn ngực, đắc ý rào rạt mà liếc tiểu hắc liếc mắt một cái. Hảo, ta nhất định không cô phụ đại nhân chờ mong. Xem, hắn mới là đại nhân trước mặt nhất đắc dụng. Dương Tam bản thân không có dạy người kiên nhẫn. Đơn giản đương phủi tay trưởng quầy. Nàng lấy ra bản thân thực đơn. Bắt đầu lật xem lên. Long huyết có thể cùng gạo nếp lấy tới làm long huyết bánh ăn. Một bộ phận lưu trữ. Ngày sau nếu là đấu pháp, uống một ngụm cũng có thể bổ sung nguyên khí. Long thịt nhất tươi ngon bộ vị có thể giao cho Từ Xuân Thâm tới nấu nướng. Thịt chất tương đối thô một bộ phận lấy tới làm thịt khô. Một bộ phận bạo xào, một bộ phận nướng đi. Long da có thể lấy tới làm quần áo cùng phòng ngự pháp khí. Long gân dùng để làm roi không tồi. Dương Tam đem giao long sở hữu bộ phận đều phân phối hảo hảo. Tận khả năng làm được không lãng phí mỗi một tấc mỹ vị. Với nàng mà nói, lần này đi ra ngoài lớn nhất thu hoạch trừ bỏ Từ Xuân Thâm. Đó là này đầu giao long. Xét thấy giao long thể tích quá lớn. Này trong phòng bày biện không dưới. Dương Tam chỉ có thể đi chính mình động thiên đi hưởng thụ mỹ thực. Chầu này giao long bữa tiệc lớn. Làm nàng ăn 3 ngày 3 đêm monster đương nhiên. Dương Tam cũng không phải kia chờ bùn xỉn người, vẫn là ý tứ mà để lại một bộ phận vật liệu thừa cấp hai cái tiểu đệ. Này một đầu giao long nhập bụng, đặc biệt là kia hơn 1000 năm nội đan, trực tiếp làm Dương Tam thực lực khôi phục đến quá vãng tam thành. Chờ Mỹ hưởng thụ một đốn sau, nàng mới vẫy vẫy ống tay áo, một lần nữa trở lại cái kia căn nhà nhỏ chung, có nàng động phủ làm đối lập. Càng thêm cảm thấy kia phòng ở nhỏ, chờ nàng có tiền, nhất định phải trước mua một cái căn phòng lớn lại nói. Này 3 ngày bởi vì đều ở ăn mỹ thực duyên cớ. Dương Tam di động chưa từng mở ra quá, đã sớm bởi vì không điện mà tắt máy. Chờ nàng nạp điện về sau lại khởi động máy. Mặt trên có không ít chưa kế đó điện, Dương Tam cơ bản đều xem nhẹ, chỉ nhìn một chút Từ Xuân Thâm tin nhắn. Hắn gửi đi lại đây tin nhắn nói cho nàng, hắn 9 tháng số 2 cùng số 3 2 ngày có thời gian. Dương Tam tỏ vẻ tùy tiện nào một ngày lại đây nấu cơm đều có thể. Dù sao nàng nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt. Gõ chén chờ ăn bữa tiệc lớn chung, bởi vì tham gia một chuyến game show duyên cớ, Dương Tam cũng coi như là nhận thức một ít người, chờ di động một lần nữa khởi động máy về sau. Cơ hồ mỗi ngày đều có người gọi điện thoại mời khách ăn cơm mani xem đến thuận mắt. Dương Tam liền không cự tuyệt, dù sao trả tiền cũng không phải là nàng. Hôm nay Chu Đạo tìm được rồi một nhà tân khai món ăn Quảng Đông nhà ăn. Liền gọi điện thoại cấp Dương Tam, điện thoại chung, còn cùng nàng đề ra một chuyện, nói đêm nay có cái bằng hữu kêu Ngô La, muốn gặp nàng, muốn cùng nàng tỏ vẻ lòng biết ơn. Chờ gặp mặt, Chu Đạo một giới thiệu, Dương Tam liền đoán được nguyên nhân, tuổi chừng 50 tả hữu bảo dưỡng tốt đẹp phụ nhân hướng về phía nàng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Dương Đại Sư buổi tối hảo, Chu Đạo còn lại là tìm cái hút thuốc lấy cớ đi ra ngoài. Đem trong phòng không gian để lại cho bọn họ hai người. Dương Tam ở nàng đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta chưa thấy qua ngươi, Ngô La bộ dáng tuy rằng chỉ là bình thường. Nhưng khí chất cực hào, làm người thấy liền giống như tắm xuân phong cảm giác. Nàng nhấp môi cười nhạt, ta họ Ngô, ta trượng phu là Vưu Dương, Dương Tam nghe thế tên. Lông mày hơi hơi thượng trọn, Vưu Dương, còn không phải là Phương Đồng Nguyệt Kim Chủ, thịnh thế lão tổng sao? Thịnh Thế cùng Sán Tranh, là thành phố R lớn nhất hai nhà giải trí công ty. Ngô La thong thả ung dung nói, ta cùng hắn kết hôn hơn 20 năm, cũng coi như là mưa mưa gió gió đi tới. Hắn tuy rằng ở bên ngoài có người, lại cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Một năm trước, Phương Đồng Nguyệt đáp thượng hắn, hắn như là bị mê tâm trí giống nhau. Phí không ít công phu đi phủng hồng nàng, Ngô La có thể chịu đựng trượng phu bên ngoài có người. Lại không thể chịu đựng có người lay động nàng cùng con cái địa vị. Dương Tam suy nghĩ một chút, liền đoán được nguyên nhân. Phương Đồng Nguyệt dưỡng tiểu quỷ, đối hắn hạ hàng đầu, Ngô La gật gật đầu, nói, ta nguyên bản tính toán trong khoảng thời gian này vì chính mình tương lai hảo hảo tính toán một chút, chỉ là không nghĩ tới mấy ngày hôm trước hắn đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Còn thỉnh đạo sĩ tới trong nhà, ta sau lại từ tiểu chu bên này bắt được trong tiết mục băng ghi hình. Liền đoán được là ngài ra tay, càng miễn bàn đoàn phim chung cũng có nàng nhãn tuyến. Đem mấy ngày nay phát sinh quá sự tình cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá. Lại nói tiếp, nàng lúc trước cũng hoài nghi quá việc này. Thỉnh một ít hòa thượng đạo sĩ tới xem, kết quả lại một chút không có thay đổi. Ngô La lấy ra một phần công văn, đẩy đến Dương Tam trước mặt. Này chỉ là cấp đại sư ngài nho nhỏ tạ lễ, Dương Tam mở ra vừa thấy. Đây là một phần khế nhà tổng diện tích khấu trừ rớt công quán bộ phận cũng có 160 nhiều nhà trệt. Ở vào tiểu khu Lan Nguyền, kia tiểu khu đúng là Điền Vũ Kha lúc trước trụ địa phương. Dương Tam lần đầu gặp được Từ Xuân Thâm, đó là tại đây trong tiểu khu. Tiểu khu Lan Nguyền bởi vì hoàn cảnh tuyệt đẹp, khoảng cách hai cái giải trí công ty lớn đều rất gần. Tháng trước một bình phương đã bán được 10 vạn trở lên. Tặng người trực tiếp đưa giá trị hơn 1.000 vạn tài sản. Vị này Ngô phu nhân đích xác rất hào phóng a, nàng trong lòng cũng minh bạch, Ngô La đưa như vậy một đại phân lễ. Một phương diện là vì cảm tạ Phương Đồng Nguyệt sự tình. Về phương diện khác còn lại là cùng nàng đánh hảo quan hệ. Bởi vậy phần lễ vật này nàng thu đương nhiên, bằng phẳng, nàng đã sớm ngại trong nhà phòng ở quá nhỏ. Ngô La thấy nàng nguyện ý nhận lấy, khóe miệng ý cười gia tăng, nói xong chính sự về sau. Dương Tam điểm tràn đầy một bàn đồ ăn, Ngô La tố chất tâm lý chuẩn cờ mờ nờ rờ. Liền tính Dương Tam ở nàng trước mặt ăn tương đương với 5 cái thành niên nam nhân lượng cơm ăn. Nàng cũng như cũ vẫn duy trì hòa ái tươi cười. Xem Dương Tam thích nào vài đạo đồ ăn, liền nhiều thượng một phần. Dương Tam thích nhất cùng có tự mình hiểu lấy người thông minh giao tiếp. Xem Ngô La liền càng thêm thuận mắt, nàng thuận tay cầm một chương ra cửa trước họa bùa hộ mệnh. Xem như đưa cho Ngô La làm tiểu lễ vật, Ngô La thật cẩn thận mà thu lên. Nguyên bản Dương Tam đều phải quên Phương Đồng Nguyệt sự tình. Bị Ngô La vừa nhắc nhở, dứt khoát dùng di động lên mạng tìm tòi một chút nàng tình hình gần đây. Tuy là nàng gặp qua không ít đại trường hợp, đang xem đến trên mạng che trời lấp đất về Phương Đồng Nguyệt mặt trái bát quái. Vẫn là nhịn không được táp lưỡi, chơi đại bài, chèn ép tân nhân một loại tin tức, ở chưa kết hôn đã có con cùng đêm túc bề mặt trước. Đều nhược bào, từng cái rèm pha, làm ăn dưa quần chúng một lần ăn đến căng. Nàng huê bua phía dưới kia kêu một cái chướng khí mù mịt. Phương Đồng Nguyệt, ở 2 năm trước liền đã sinh hạ một cái nhi tử. Sau lại đứa nhỏ này chết non, kia tin nóng giải trí công chúng hào liền Phương Đồng Nguyệt dựng kiểm báo cáo cùng sản tử báo cáo. Đều cô ra tới, chứng cứ vô cùng xác thực. Không chấp nhận được nàng fan vì nàng biện giải. Dưới tình huống như vậy, nàng đại bộ phận fan trực tiếp thoát phấn hồi Germany nàng Weibo phía dưới. Nhục mạ đến lợi hại nhất, có một ít chính là nguyên bản fan trung thành, ái chi thâm, hận chi thiết, đêm túc môn còn lại là Phương Đồng Nguyệt 9 nguyệt trước. Cùng giới giải trí một vị có diễn viên gạo cội chi căng diễn viên cùng tiến khách sạn. Ngày hôm sau mới một trước một sau rời đi, hơn nữa cái kia nam diễn viên đã sớm kết hôn, còn có 2 đứa nhỏ, này 2 cái rèm pha, trực tiếp làm Phương Đồng Nguyệt thân bại danh liệt, Dương Tam nhìn ngồi ở chính mình trước mặt khí định thần nhàn Mô La. Nàng dám dùng sư phó địa thư đánh đố, này trong đó khẳng định có nàng một bộ phận bút tích. Xem nàng vô thanh vô tức, nhưng thật ra góp nhặt Phương Đồng Nguyệt nhiều như vậy nhược điểm. Một kích mệnh chung, bất quá nàng cũng có chút kinh ngạc, Phương Đồng Nguyệt này phản phệ tới cũng quá mức tấn mãnh đi. So nàng dự đoán càng nghiêm trọng, nàng nhớ lại nàng ăn kia tiểu quỷ bộ dáng, kia diện mạo cùng Phương Đồng Nguyệt thật là có ba phần giống nhau. Một cái suy đoán ẩn ẩn hiện lên ra tới. Phương Đồng Nguyệt sẽ không đem chính mình nhi tử luyện thành tiểu quỷ đi. Này có tính không là tự làm bậy, không thể sống, chương 27 dưỡng tiểu quỷ dễ dàng xuất hiện tiểu quỷ không nghe lời. Phản phệ chủ nhân loại tình huống này, có lẽ là bởi vì như thế, Phương Đồng Nguyệt mới có thể lựa chọn đem chính mình hài tử luyện chế thành tiểu quỷ. Có huyết mạch này một tầng liên hệ, nàng không chỉ có càng tốt khống chế. Hơn nữa tiểu quỷ pháp lực cũng sẽ càng cao thâm, bị chính mình mẫu thân sở luyện chế, này hận ý có thể thay đổi thành pháp lực, dưỡng kia tiểu quỷ về sau, Phương Đồng Nguyệt mới có thể đủ ở giới nghệ sĩ trung cá mặn xoay người. Từ nhỏ quỷ bộ dáng tới xem, trong tay hắn hẳn là lây dính vài điều mạng người, bằng không cũng sẽ không trưởng thành đến nhanh như vậy, nhìn qua như là 4-5 tuổi tiểu hài tử, thành cũng tiêu hà. Bại cũng tiêu hà, đương tiểu quỷ bị Dương Tam một ngụm nuốt vào sau, này phản phệ hậu quả liền không phải nàng có thể gánh vác hiểu rõ. Chỉ là, Dương Tam mày hơi hơi ninh khởi, Phương Đồng Nguyệt nhưng không có luyện chế tiểu quỷ bản lĩnh. Nàng hẳn là tìm người hỗ trợ, nàng buông di động, không có lại quản Phương Đồng Nguyệt, ở nàng trong mắt, Phương Đồng Nguyệt đã là người chết rồi, chờ này bữa cơm ăn không sai biệt lắm sao. Chu Đạo mới tiến vào, hắn xem Dương Tam thần thái, liền biết này bữa cơm nàng ăn đến rất vừa lòng, một ngữ hai ý nghĩa nói, ta liền nói nhà này cửa hàng không tồi đi, Dương Tam liếc mắt nhìn hắn. Người hút thuốc chịu đủ lâu à, ít nhất cũng có một giờ. Chu Đạo nghiêm trang nói, này không phải sợ yên vị huân đến các ngươi, cho nên ở bên ngoài hóng gió sao, Dương Tam gật đầu. Ân, ta đích xác không quá thích yên vị, ăn cơm xong sao? Mô La bồi Dương Tam đi đem phòng ở sang tên đến Dương Tam danh nghĩa. Dương Tam thuận đường qua đi nhìn một chút kia phòng ở. Phòng ở quét tước thật sự là sạch sẽ, không dính bụi trần, gia cụ cũng đều đầy đủ hết, làm nàng thập phần vừa lòng, nàng một cao hứng, lại tặng mấy chương phù cấp Mô La. Đối nàng tới nói. Này phù phí tổn cũng chính là mấy đồng tiền, đổi một đống căn phòng lớn, như thế nào tính đều không mệt, xem qua căn phòng lớn sau, liền càng thêm không thể chịu đựng được nguyên bản kia sống ở. Dương Tam ngày hôm sau liền gọi điện thoại cấp tiểu đệ Doãn Văn Giác, làm hắn lại đây chuyển nhà, Doãn Văn Giác tung ta tung tăng mà lãnh mấy cái bảo tiêu đảm đương cu ly. Chính mình tác cùng Dương Tam ở bên kia nói chuyện phiếm đánh thí. Lão đại, người như thế nào đột nhiên dưỡng như vậy một đầu gấu ngựa? Doãn Văn Giác tò mò hỏi, hắn còn không có gặp qua giống tiểu hắc như vậy thông nhân tính gấu ngựa. Cứ nhiên còn sẽ chơi khối Rubik, còn sẽ chính mình ninh nắp bình uống Coca. Bất quá liền tính hắn lại tôn trọng lão đại, cũng rất muốn phun tào một câu. Tiểu hắc tên này lấy được không khỏi cũng quá không để bụng đi. Dương Tam nhìn kia mấy cái bảo tiêu đem trên mặt đất hành lý khiêng lên. Ra bên ngoài dọn, nàng đồ vật không nhiều lắm, không sai biệt lắm một hai tranh liền có thể thu phục. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, tiểu hắc, xem như ta nửa cái đệ tử, Doãn Văn Giác ủy khuất. Lão đại, người phía trước còn nói ta tư chất kém. Cho không tiền cũng không thu, kết quả hiện tại cư nhiên thu một đầu gấu ngựa. Hắn tư chất lại kém, còn có thể kém quá gấu ngựa sao? Dương Tam hơi hơi nâng nâng cằm, ánh mắt quét qua đi, tiểu hắc lập tức buông chính mình yêu nhất khối Rubik món đồ chơi. Dùng thật dày tay gấu nắm một chi bút, dính lên chu sa, ở giấy vàng thượng vẽ bùa lên, hắn họa chính là một cái chí vũ phù chú. Doãn Văn Giác, ngọa tào, một đầu gấu ngựa cư nhiên còn có thể vẽ bùa. Chờ họa hảo về sau, Tiểu Hắc tung tăng mà chạy đến Dương Tam trước mặt, nhìn Doãn Văn Giác ánh mắt mang theo nhàn nhạt khinh bỉ. Giây tiếp theo, Doãn Văn Giác đỉnh đầu bắt đầu phiêu nổi lên tiểu vũ. Tuy rằng hạ không vài giây liền ngừng, nhưng cũng thật là hàng thật giá thật ngầm vũ. Doãn Văn Giác nghẹn họng nhìn chân chối, một vạn cái ngọa tào đều không thể hình dung hắn lúc này tâm tình. Một đầu hùng cư nhiên có thể vẽ bùa, lại còn có họa thành công. Hắn trong đầu hiện ra một câu, người không bằng hùng a, không mệt là lão đại dưỡng gấu ngựa. Doãn Văn Giác ho khan một tiếng, ra mặt dày hắn trực tiếp anh em tốt vãn trụ Tiểu Hắc tay. Hắc ca a, chúng ta đều là lão đại tiểu đệ, có thể hảo hảo ở chung sao? Nhà ta có thuần thiên nhiên quả táo hoa mật ong, ngươi thích ăn sao? Tiểu Hắc có chút rụt rè mà hơi hơi gật gật đầu. Hắn còn cầm một cái iPad, click mở một cái folder, mở ra một cái thủy mật đào ảnh chụp, ý ngoài lời lại rõ ràng bất quá. Doãn Văn Giác khóe miệng trừ trừ, một con gấu ngựa, cư nhiên còn sẽ sử dụng iPad. Bất quá nghĩ vậy gấu ngựa sẽ vẽ bùa, thật đúng là có tác dụng. Hắn liền cảm thấy sẽ sử dụng iPad tính cái gì? Một người một hùng, cứ như vậy chạy một bên đi liên lạc cảm tình. Doãn Văn Giác bản thân nói nhiều, đối với một cái vô pháp cùng hắn nói chuyện phiếm gấu ngựa, cũng có thể liêu đến mặt mày hớn hở. Hắn những cái đó bảo tiêu đều sớm đã thành thói quen nhà mình đại thiếu động kinh hành vi. Đối này nhìn như không thấy, Tiểu Kim khinh thường mà nhìn Doãn Văn Giác liếc mắt một cái. Vị này nhân loại tiết tháo, đại khái là hắn chứng kiến quá thấp nhất. Hết chương.